ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, bên trong đường Lê Viện, một lần nữa thắp đèn, Cố Hoài Du lẳng lặng ngồi ở trước bàn, nghe Lục Trì báo cáo hết thảy. So với nàng sở liệu không quá sai biệt, Xảo Nhi quả nhiên là chịu không nổi dụ hoặc, nhanh chóng sa vào lưới của Trương Dịch Thành, chỉ là không nghĩ tới Trương Dịch Thành thế nhưng lại hào phóng. Vừa ra tay liền tiêu tốn hơn 100 lượng, lại còn hứa cho cái thiếp phỉ. Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước tại tiệc mừng thọ của lão phu nhân, nàng bị người ta cố tình hát nước đầy người. Thời điểm bản thân xấu hổ không biết phải làm thế nào mới tốt thì Trương Nghi Lâm thướt tha mà đến. Đó là lần đầu tiên Cố Hoài Du thấy nàng. Nội tâm nàng cảm kích Trương Nghi Lâm đem bản thân từ giữa cái hố lửa này cứu rỗi. Lại chưa từng nghĩ, vừa quay đầu nàng ta liền đẩy bản thân vào một cái địa ngục vĩnh viễn không thể xoay người. Hai người ở bên trong noãn các chờ nha hoàn đưa quần áo tắm rửa lại đây. Cố Hoài Du váy bị nước làm ướt dính, dán trên làn da thực ngượng ngùng không thoải mái. Trương Nghi Lâm đơn giản kêu nàng cởi bỏ áo ngoài còn bản thân ra cửa thay nàng trông chừng. Cửa sổ bên trong noãn các đóng lại, thật ra cũng không quá lạnh. Cố Hoài Du không có nghi ngờ, nghe lời làm theo. Một lát sau, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra nhưng người tiến vào lại là một nam tử xa lạ. Đó là Trương Dịch Thành kia. Hắn giống như một con sâu dính chặt, vây quanh nàng không ngừng đảo quanh. Cố Hoài Du muốn chạy, lại bị hắn giữ chặt. Sức lực nam nữ đến tột cùng vẫn là thập phần khác biệt. Miệng nàng bị một bàn tay to che mất, theo đó mọi thanh âm đều kêu không ra. Du muội muội yên tâm, ngày sau ta sẽ đối tốt với ngươi. Cố Hoài Du liều mạng dãy giụa, trong lúc hai người dùng sức lôi kéo. Lâm Tương liền mang theo lão phu nhân chạy tới. Tiệc mừng thọ ngày đó đã xảy ra náo loạn như thế. Lão phu nhân tất nhiên không nhịn được, đang muốn xử trí Trương Dịch Thành, liền nghe hắn nói, là Cố Hoài Du hẹn hắn tới đây. Sau đó lấy ra tờ giấy có chứa hàng chữ của nàng. Cố Hoài Du lúc này có ngốc, cũng nhìn ra được không thích hợp, nhưng hắn ngôn từ chuẩn xác nhân chứng vật chứng đầy đủ. Cố Hoài Du hết đường chối cãi, cuối cùng bị nhốt vào phòng chất củi. Nàng nguyên tưởng rằng Trương Nghi Lâm cùng Trương Dịch Thành hợp mưu làm ra việc này. Lại ngoài ý muốn nghe được huynh muội hai người nổi lên tranh chấp. Trương Nghi Lâm của trách Trương Dịch Thành không biết xấu hổ, làm hỏng chuyện tốt của bản thân. Cố Hoài Du liền hiểu ra, Trương Nghi Lâm đều không phải là loại người gì tốt. Nàng ta đem bản thân mang đi noãn các, vốn là muốn mượn cơ hội này hủy hoại thanh danh của nàng. Lại bị Trương Dịch Thành từ giữa phá hỏng, mà Xảo Nhi, trong vở kịch kia rất tự nhiên sắm vai người làm chứng. Lục Chi cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lòng đầy căm phẫn nói, nếu hôm nay không phải ở bên trong phủ, nô thì nhất định phải đánh chết Trương Dịch Thành kia. Cố Hoài Du cười cười. Tiểu cô nương ra ra, ôn nhu một chút, dao cùn xẻo thịt, chậm rãi cắt mới là loại trả thù tốt nhất đối với những người này. Vậy tiểu thư kế tiếp tính toán như thế nào bây giờ? Hồng Ngọc hỏi, Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, nhìn giấy tuyên thành đang trải ra trên bàn, chậm rãi nói, ngày mai đem Xảo Nhi điều đến trong phòng ta hầu hạ. Hai người các ngươi cần phải đối nàng tốt một chút, nhất định không thể lộ chân tướng. Nàng cùng người nào gặp nhau, làm cái gì, đều cẩn thận quan sát. Lục Chi cùng Hồng Ngọc gật đầu, cung kính mà lui đi ra ngoài. Ánh sáng mặt trời mới ló, bọt nước trên lá cây nhiễm màu hạ lục có thể nhìn thấu. Trong viện cỏ cây xanh tươi, sương sớm rơi xuống dính đầy đất ướt át. Trương Nghi Lâm vừa mới mở mắt, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một cái nha hoàn bước nhanh đi tới. Có lẽ là bởi vì quá sốt ruột, nên lễ cũng không rảnh lo hành, hướng về phía Trương Nghi Lâm trên giường liền nói. Tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút. Trương Nghi Lâm không kiên nhẫn mà ngồi dậy. Sớm như vậy ồn ào cái gì? Nha hoàn này là nàng mang từ Trương gia mang đến xưa nay vẫn luôn hầu hạ nàng tên Xảo Tuệ. Ngày thường tuyệt đối không phải người lỗ mãng. nàng ta không dám nói lớn, chỉ có thể đè thấp thanh âm nói, ngài mau đi xem một chút đi, nô tỳ mới vừa rồi nhìn góc tường biên có người đang nằm. Người đang nằm chỉ cần ném văng ra ngoài là xong, cãi cọ ầm ĩ như vậy làm cái gì? Trương Nghi Lâm nhíu mày nói, Sào Tuệ có chút ấp a ấp úng, nô tỳ nhìn thấy có chút giống công tử, chỉ là, bị trọng thương, hắn lại làm cho ta cái chuyện xấu gì? Trương Nghi Lâm sắc mặt ngưng lại, vội nhấc chăn lên xuống giường, thay kiện y phục trên người rồi theo Sào Tuệ hướng góc viện chạy đi. Mới vừa đi đến góc tường liền nhìn thấy Trương Dịch Thành hôn mê trên mặt đất. Trên mặt hắn đen hồng đan xen, mặt mũi bầm dập thảm không nỡ nhìn, hai mắt khuông đen nhánh sưng to, tay dùng tư thái vặn vẹo nằm xoài bên cạnh, vết máu thừa đã khô cạn, ở trên mặt dấu vết màu đen đan xen ngang dọc với nhau. Đây là bị người đánh, ánh mắt Trương Nghi Lâm chợt lóe, thoáng nhìn thấy bên cổ hắn dấu vết ái muội loang lổ vệt đỏ. Vội hướng Sào Tuệ nói, đem đỡ người mang vào trong phòng ta, huynh muội nhiều năm như vậy, Trương Nghi Lâm nhìn là biết cái này là ca ca của nàng. Bề ngoài ôn nhuận lãng tử bên trong lại là cái người lén lút hoa gian. Không hiểu hắn là bị cái gì kích thích, dám ở trong vương phủ làm ra loại xấu xa sự tình này. Nếu là sự tình nháo lớn, ai cũng đừng mong tốt, may cho nàng phát hiện sớm, Trương Dịch Thành lại nằm vị trí khuất, hạ nhân trong biệt viện còn chưa từng phát hiện, hai người hợp lực đem Trương Dịch Thành trên mặt đất nhấc lên. Trương Nghi Lâm càng ngửi rõ mùi hương phấn trên người hắn. Mày liễu nhíu lại, càng thêm cảm thấy Trương Dịch Thành này chay mạn không kỵ. Tầm mắt thoáng nhìn xuống. Liền thấy chỗ vạt áo của hắn lộ ra một mẩu nhỏ tờ giấy. Sau lưng còn dính nét mực, trở về đến phòng, đem người ném đến sập mềm. Trương Nghi Lâm mới từ trong lồng ngực hắn lấy tờ giấy mở ra. Đến khi thấy rõ nội dung biểu tình bỗng nhiên biến đổi. Đem tờ giấy vặn thành một đoàn, Sào Tuệ không rõ nguyên do. Ở một bên nôn nóng nói, công tử như thế nào thành như vậy? Chúng ta có nên bẩm báo Vương Phi không? Không cần, Trương Nghi Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi ra bên ngoài chờ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Sào Tuệ còn muốn nói cái gì? Nhưng thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, liền lui xuống, Trương Nghi Lâm nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới ca ca này tâm lại dám lớn đến như thế. Cứ nhiên yên lặng đánh chú ý lên Lâm Tương, nàng đột nhiên đi đến cái bàn bên. Đem chén trà để qua đêm tới bên Trương Dịch Thành rồi đổ lên trên người hắn. Nước trà sớm đã lạnh thấu, chợt bị một chén lớn hất đến như vậy, Trương Dịch Thành cố sức mà mở mắt ra, muốn quay đầu qua xem, lại cảm thấy quanh thân kịch liệt đau đớn kêu thảm thiết một tiếng. Trương Dịch Thành, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi, không được tùy ý làm việc, Trương Nghi Lâm ngữ khí không được tốt. Chuyện nàng muốn gả vào vương phủ ở Trương gia đã sớm không phải bí mật. Thậm chí đến cha mẹ đều cam chịu một nước. Trương Dịch Thành nghe thấy thanh âm quen thuộc xong, cả người bỗng nhiên chấn động, chịu đựng đau nhức chậm rãi nghiêng đầu nhìn Trương Nghi Lâm. Thanh âm khàn khàn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Nghi Lâm giơ mảnh giấy lên, thanh âm bén nhọn lạnh như miếng băng mỏng. Vậy ngươi giải thích cho ta xem đây là vật gì? Trương Dịch Thành biến sắc, kinh ngạc khi nhìn thấy tờ giấy bản thân đã cất kỹ lúc này đã chạy đến trong tay Trương Nghi Lâm. Trong đầu xoay chuyển, như thế nào khi bản thân vừa vặn tới xấu ngọc các liền bị tập kích? Tỉnh lại còn ở trong phòng Trương Nghi Lâm, hay là hết thảy việc này đều là nàng làm, chính là bởi vì muốn ngăn cản chính mình, thấy hắn không nói lời nào. Trương Nghi Lâm cười lạnh một tiếng, ta sẽ chú ý đến ngươi, nếu lại có lần sau, đừng trách ta không niệm đến chi tình huynh muội. Trương Dịch Thành nghe vậy, cơ hồ khẳng định suy đoán của chính mình, bao nhiêu năm bất mãn đọng trong toàn bộ biến thành phi thường chán ghét. Cha mẹ bất công, dưỡng nàng thành không biết trời cao đất dày, dựa vào cái gì hứa vì nàng chủ tính, lại không cho hắn thay bản thân tính toán. Trương Nghi Lâm, Trương Dịch Thành nghiến răng nghiến lợi, ta nhịn ngươi lâu rồi, ngươi có tư cách gì mà đối với ta nói chuyện như vậy? Nguyên bản ta nghĩ ngươi là muội muội của ta, ta liền nhường ngươi chút. Hiện giờ xem ra, ngươi thế nhưng lại y ngoan độc như vậy. Ta vì sao còn muốn khắp nơi nhường nhịn ngươi? Ngươi, Trương Nghi Lâm một nghẹn, nàng ở Trương gia hoành hành đã quen. Không nghĩ tới Trương Dịch Thành thế nhưng dám nói chuyện như vậy với nàng. Hôm nay, ta thuận tiện nói những lời này. Chúng ta cũng giống nhau mà thôi. Không đợi nàng phản bác, Trương Dịch Thành tiếp tục nói. Ngươi cũng đừng mang cha mẹ tới áp chế ta. Mục đích cuối cùng của bọn họ là cùng vương phủ lần thứ hai leo lên thân. Ngươi là ngươi, ta là ta, từ nay không có chút quan hệ. Ngươi, không biết xấu hổ, cũng thế, thanh âm tranh chấp rõ ràng của hai người truyền tới sau bức tường. Kim Mama ở đó dán lỗ tai vào cửa sổ nghe lén. Huynh muội hai người xé rách thể diện. Trương Nghi Lâm cười nhạo nói. Ngươi cho rằng Lâm Tương có thể nhìn chúng ngươi? Si tâm vọng tưởng, Trương Dịch Thành cũng lười giải thích, ngay sau đó phản bác, Lâm Tu Duệ cũng chưa chắc xem trọng ngươi đâu. Lưu lại một câu, Trương Dịch Thành giãy giụa đứng dậy, lại phát hiện cánh tay bản thân mềm nhũn buông thõng bên người. Trong lòng đối với Trương Nghi Lâm oán niệm lại nhiều hai phân. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng, chờ Trương Dịch Thành đi xa, Kim Mama mới từ sau chân tường vòng ra tới. Giả ý ở trong sân bận việc một lát sau, tính toán chuẩn thời gian, lặng lẽ ra khỏi Sấu Ngọc Các. Lâm Tương đang được người nâng ngồi lên xe lăn, mấy ngày đi qua mà nơi rắn cắn đến vẫn là đau lợi hại. Lúc Lâm Tu Duệ lại thỉnh thái y đến xem qua đều nói là không có trở ngại. Chỉ là dư độc khó thanh, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Nàng đã nhiều ngày hành động không tiện. Tính tình trở nên có chút cầu quái. Triều Lộ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhéo ngón tay trắng nõn của nàng thật cẩn thận thay nàng gỡ xuống bộ móng phiến bạch vướng víu trên tay. Cách một đêm, nhựa của Phượng Tiên Hoa đã sớm lưu lại trên ngón tay màu hồng nhàn nhạt. Lâm Tương giơ tay nhìn nhìn, đang muốn mở miệng, liền thấy Triều Tịch vén rèm tiến vào, nhỏ giọng nói, tiểu thư, Kim Mama tìm ngài. Mang bà ta tiến vào. Kim Mama là bà tử quản sự ở Sấu Ngọc Các. Là cái người thức thời. Vừa vào cửa phủ liền hướng về Lâm Tương hành lễ. Nô thì gặp qua đại tiểu thư. Chuyện gì? Kim Mama nắm đôi tay. Tinh tế đem chuyện huynh muội Trương Thị hai người kể đến một chữ không rơi. Bà ta không biết Lâm Tương có tính toán gì không? Nhưng bà nhận được mệnh lệnh đó là thời khắc để ý Sấu Ngọc Các. Phát sinh bất luận sự tình gì đều phải hướng đại tiểu thư bẩm báo. Dựa vào bản lĩnh khác nhau, Lâm Tương hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến cũng thật cố gắng. Nàng trước đây đã biết Trương Nghi Lâm chính là đánh chủ ý lên bản thân. Chỉ là trên mặt làm bộ không biết, dùng Trương Nghi Lâm làm hộ cho không ít chuyện. Không nghĩ tới không chỉ Trương Nghi Lâm là một người xuẩn mà Trương Dịch Thành kia cũng là cái phế vật. Xem ra, muốn giải quyết sạch sẽ Cố Hoài Du, còn phải dựa vào chính bản thân động thủ. Phượng Tiên Hoa hay hoa móng tay. Cách Trương,